thân thể ầm ầm vỡ nát. Tu vi Mạnh Hảo nơi này phóng ra lần nữa, từ cửu nguyên nhảy lên đảo nguyên, khí tức siêu thoát trước nay chưa từng có phóng ra. Trong tiếng nổ vang, trên cả đại lục tiên thần, khí thế Mạnh Hảo long trời lở đất. Không chỉ thân thể siêu thoát, tu vi siêu thoát, lúc này đây thần hồn của hắn cũng phóng thích ra siêu thoát ý. Không có kết thúc như vậy. Mạnh Hảo hít sâu, tu vi lần nữa bùng phát trong cơ thể, vô biên vô tận, trực tiếp vượt qua đảo nguyên, bước chân vào cảnh giới bán tổ. Khí tức bán tổ phóng thích ra trong nháy mắt, Mạnh Hảo chợt phát hiện thanh âm tu sĩ bốn phía đại lục tiên thần này càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng bất ngờ biến mất. Thân thể của bọn họ cũng mất đi tất cả linh động, còn vẻ mặt pho tượng siêu thoát nơi này vặn vẹo, dường như hoàn toàn thay đổi cả đại lục tiên thần. Sương mù lượn lờ, Mạnh Hảo đứng ở tại chỗ, nhìn pho tượng cách đó không xa. Dần dần, cặp mắt hắn co lại, nâng tay đánh ra một trào. Một chí tôn bát nguyên đại lục tiên thần ở nơi chiến trường xa, thân thể trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện đã ở trong tay Mạnh Hảo, bị Mạnh Hảo bóp chặt cổ. Hắn cẩn thận ngắm nhìn, rốt cuộc thấy được tia khí tức, thậm chí ngay cả hắn nếu không phải toàn bộ quán trú nơi này cũng sẽ không phát ra. Dần dần tràn ra từ trong thất khiếu chí tôn bát nguyên tử vong này, sáp nhập vào trong cơ thể pho tượng cách đó không xa. Còn trên đại lục tiên thần này, pho tượng như vậy tổng cộng có 9 tòa, bốn phía 8 tòa, chính giữa có một tòa, mà tòa chính giữa kia càng thêm khổng lồ, long trời lở đất. Muốn chân chính thấy rõ nơi này có lẽ không khó. Mạnh Hảo trầm ngâm nâng tay lên, lập tức gương đồng bay ra, nháy mắt biến hóa trong lòng bàn tay hắn, trở thành vô số tơ đen. Trong nháy mắt bao phủ bên trong Mạnh Hảo rất nhanh. Trên người Mạnh Hảo lập tức xuất hiện khôi giáp đen. Khí thế của hắn ầm ầm, mượn lực lượng anh vũ, khiến cho tu vi của hắn vượt qua bán tổ, vô hạn đến gần tổ cảnh chân chính. Ầm ầm ầm, tóc Mạnh Hảo bay lên, trong cơ thể đồng thời nổi lên gió lúc, chấn động tinh không, rung động thương mang, vượt khỏi đỉnh phong của bản thân. Anh vũ bay ra, hét lên, trực tiếp xông vào ấm đường Mạnh Hảo, dung nhập vào trong con mắt thứ ba trên ấm đường Mạnh Hảo, khiến cho đạo mục này trong chớp mắt tràn ra ánh sáng màu tím. Mạnh Hảo khép kín cặp mắt, đạo mục bỗng nhiên mở ra, ánh sáng màu tím ngập trời, bao phủ cả thế giới. Mạnh Hảo nhìn bốn phía, hắn bất ngờ thấy được cảnh tượng, hình ảnh bất đồng. Hắn thấy được tất cả tu sĩ đại lục tiên thần nơi này, bất ngờ toàn bộ đều là một đoàn khí huyết hợp thành hình dáng. Trong những hình dáng này có hắc khí vây quanh, thoạt nhìn mà giật mình. Bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, bất kể tu vi gì, trong trước mắt, trong mắt Mạnh Hảo đều là một đoàn khí huyết. Còn mỗi lần khí huyết thân ảnh tử vong bị mấy pho tượng kia hấp thu, đều là hắc khí trong những cơ thể này. Những hắc khí này phản phất là hồn của bọn họ, là căn bản của bọn họ. Còn trong hắc khí, Mạnh Hảo tìm được ý chí dao động của La Thiên, đó là hồn ti của ý chí La Thiên. Mạnh Hảo trầm mặc, thần thức của hắn ầm ầm tản ra, bao phủ cả đại lục tiên thần. Cảnh tượng như vậy nơi nào cũng có, nhưng rất nhanh hắn lại thấy một tia bất đồng. Vùng đại lục này không phải mỗi người đều như thế. Hắn thấy được một gia tộc, gia tộc này người không có xuất chiến, mà là từng người một phức tạp khoanh chân ngồi trong gia tộc. Ở đó có vài người, Mạnh Hảo thấy được khuôn mặt quen thuộc, đó là Vương Gia. Thậm chí Mạnh Hảo thấy được Vương Đằng Phi, thấy được trong cơ thể hắn có huyết mạch thần tộc trôi qua. Lúc này tộc nhân Vương Gia đều khoanh chân tính tọa. Bốn phía bọn họ có một trận pháp to lớn, chính là trận pháp này cản trở hắc khí bốn phía lan tràn. Lúc này trận pháp này vận chuyển, dường như đang mở ra. Ánh mắt Mạnh Hảo quét qua, lập tức nhìn thấu tác dụng trận pháp này là truyền tống, và lại vô cùng phức tạp. cũng không phải khoảng cách truyền tống ngắn, hẳn là càng thêm thâm ảo, dường như có thể dịch chuyển ra truyền tống trận của tinh không thương mang. Ánh mắt Mạnh Hảo thu hồi. Người sống chân chính như vậy, trừ bỏ vương gia còn có một người. Nhìn người nọ trong nháy mắt, Mạnh Hảo nhận ra thân phận đối phương. Đó là danh sách đạo thiên của Đệ Nhất Sơn. Mặc dù hắn lúc này thăng trầm, nhưng Mạnh Hảo vẫn nhận ra. Chỉ là đạo thiên nơi này có hắc khí tràn ngập trong cơ thể này. Thân thể của hắn rõ ràng dần khô héo, nhưng chính hắn cũng không phát hiện được. Trong trầm mặc, Mạnh Hảo thu hồi thần thức, lần nữa quét ngang. Hắn lại thấy được thân ảnh đơn độc, cùng những người khác bất đồng. Những thân ảnh này không nhiều lắm, còn có 8 người tán lại ở trong khu vực đại lục tiên thần này. Bọn họ tuy rằng cũng là thân ảnh khí huyết, nhưng trong cơ thể lại không có tồn tại hắc khí của hồn ti ý chí La Thiên. Và lại gần như khi Mạnh Hảo nhận ra bọn họ, 8 thân ảnh này cũng cảm nhận được ánh mắt Mạnh Hảo, đều nhìn hắn. Ánh mắt vô tình chạm nhau, hắn cảm nhận được phức tạp của bọn họ. Đã lâu, đạo mục Mạnh Hảo khép kín, mở ra cặp mắt. Hắn vung tay áo, áo giáp trên người tiêu tán, lần nữa hóa thành gương đồng bị hắn thu trở vào. Đại lục truyền ra nổ vang ngập trời. Thương mang phái không hổ là thế lực lớn nhất trong tinh không thương mang. Lúc này toàn tông xuất hiện, lại có lão quái lão thằn lằn phối hợp như vậy, khiến cho đại lục tiên thần căn bản khó có thể chống cự. Lúc này mặt đất run lên, đại quân tu sĩ thương mang phái trực tiếp sáp nhập vào trong nội địa đại lục. Mạnh Hảo không để ý đến cuộc chiến tranh này, thân thể hắn vụt qua, muốn đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đại lục tiên thần ầm ầm run lên. Vô số tu sĩ đại lục tiên thần lúc này toàn bộ quỳ lạy, cúng bái với trời. Trong miệng bọn họ không ngừng truyền ra thanh âm, cầu xin lão tổ phủ xuống, cầu xin lão tổ phủ xuống, cầu xin lão tổ phủ xuống. Thanh âm của bọn họ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành sóng âm, long trời lở đất. Khi truyền ra, đột nhiên cả đại lục run lên. Một ý chí xa lạ lúc này ầm ầm phủ xuống. Phủ xuống của ý chí này mang theo băng hàn, nhưng Mạnh Hảo lại cảm giác được ý chí này không linh động, giống như không có dễ, dường như bị người nào đó đã từng lạc ấm trên ngọc giản. Lúc này giống như rút ra trong ngọc giản. Chương 1923. Vương phủ đại hán chỉ có điều, có lẽ không phải ngọc giản, mà là ký ức của tinh không thương mang này. Ý chí này ầm ầm phủ xuống, xuất hiện ở đại lục tiên thần, nhưng lại ngưng tụ xa xa ở trên người thiếu niên cầm cung kia. Thanh niên này càng run rẩy, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, thân thể càng thêm bành trướng, tóc trở thành màu trắng, ánh mắt lộ ra tia rét lạnh, làm cho ý chí hoàn toàn phủ xuống vào trong cơ thể thanh niên này. Hắn giống như biến thành một người, đứng giữa không trung. Trên người hắn tràn ra khí tức vượt qua cửu nguyên. Cặp mắt đỏ thẫm nhìn Mạnh Hảo, Mạnh Hảo cũng nhìn thanh niên này. Ánh mắt hai người gặp nhau, thanh niên bỗng nhiên nâng tay chỉ Mạnh Hảo, trong miệng tràn ra thanh âm khàn khàn. Hô phong, hai chữ vừa truyền ra lập tức có một luồng hắc phong xuất hiện bốn phía Mạnh Hảo. Những hắc phong kia ngưng tụ lẫn nhau, bất ngờ hóa thành 9 con rồng đen. 9 con rồng đen này gầm thét, thổi ra gió đen. Nơi gió này đi qua, thiên địa biến sắc, gió mấy cuốn ngược. Hoán vũ, thanh niên mở miệng lần nữa, thân thể hơi run lên, dường như ý thức trong cơ thể đang thi triển thần thông. Đối với hắn nơi này cũng có thương tổn nghiêm trọng. Lời nói hắn vừa truyền ra, ở đó trong hắc phong diệt sát hết thảy sinh mạng. Một giọt mưa đen bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt mưa tầm tã, lấy Mạnh Hảo làm trung tâm, rơi xuống, tát đầu thành binh. Thanh niên kia gầm nhẹ, những mưa kia đang rơi xuống, trực tiếp hóa thành một thân ảnh dữ tợn. Trong những thân ảnh kia tồn tại vô số tồn tại kinh khủng, đều trong năm tháng vong hồn chết dưới thuật pháp này. Núi lở đất rung, không có kết thúc. thanh niên phun ra máu tươi. Ý chí trong cơ thể khiến thân thể run rẩy của hắn nhanh chóng khô héo. Nhưng hắn vẫn không quản hết thảy mà thúc đẩy thi triển thần thông. Đất rung núi lở, bầu trời vỡ vụn, long trời lở đất. Còn có cuối cùng, âm nguyệt, hữu tình. Thanh niên ngửa mặt lên trời giống lớn. Thân thể hoàn toàn khô héo. Khí tức mục nát dày đặc tràn ra. Ý thức kia trong cơ thể hắn lúc này toàn diện bùng phát. Vọt ra thân thể hắn. Hoàn toàn phóng ra ngoài. Ngưng tụ lại trong thuật pháp. Khiến cho trên mặt Mạnh Hảo lúc này lại xuất hiện ấm ký vầng trăng. Như bị lạc ấm trống giống. Diệt. Thanh niên giống lớn. Ầm ầm ầm. Mạnh Hảo đứng ở nơi đó. Tùy ý để hắc phong bao phủ. Mưa rơi. Vô số thân ảnh dữ tợn bốn phía xuyên qua. Dưới chân hắn sụp đổ. Ngọn núi chung quanh hắn vỡ vụn. Trên người của hắn, ấm ký âm nguyệt dường như muốn xé sách thân thể của hắn. Đát lâu, thân thể Mạnh Hảo động mạnh. Hắn hít sâu, ngẩng đầu lên, hoàn toàn tiếp nhận thuật pháp. Mạnh Hảo nhìn thanh niên trong run rẩy đã gần như tan vỡ, trong mắt lộ ra mong đợi. Lực lượng từ dương xua tan đêm tối cho đến khi trong giếng càng thêm ảo ảnh, lại cho tới sáu thức thần thông bây giờ, cũng làm cho ta vô cùng kính nể người đã từng siêu thoát của đại lục tiên thần kia. Mạnh Hảo nhẹ giọng nói, nâng tay vung tay áo. Thanh niên kia cười thảm, thân thể ầm ầm vỡ nát. Trong mắt Mạnh Hảo, người này căn bản chỉ là một đoàn khí huyết mà thôi. Lúc này cho dù tử vong cũng chỉ là khí huyết tiêu tán thôi. Hết thảy nơi này, Mạnh Hảo đã chiếm được đáp án. Hiện tại hắn cần chính là nhìn một chút tám thân ảnh hồn ti kia vì sao tồn tại. Hắn nhìn mọi kiến trúc trên đại lục tiên thần từng thành trì đi về phía trước. Kiến trúc nơi này không giống sơn hải giới, dường như càng thêm duyên dáng. Rất nhanh, Mạnh Hảo xuất hiện giữa không trung ở nơi của vương gia. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trọng điểm nhìn trận pháp nơi này. Lúc này trận pháp đã hoàn toàn triển khai, không cần tới bao lâu sẽ gặp truyền tống. Đến khi đó, tất cả tộc nhân vương gia nơi này đều sẽ bị truyền tống rời khỏi. Ánh mắt quét qua từng tộc nhân vương gia. Ánh mắt Mạnh Hảo nhìn về phía trong trận pháp của tộc nhân vương gia. Trong góc một nơi, trên người một lão già. Đây là một lão già gầy còm. Lão khoanh chân ngồi ở nơi kia. Gần như khi Mạnh Hảo nhìn lại, thân thể lão già này dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Lão già gầy đến mức nhìn có chút hèn hạ. Mạnh Hảo cảm nhận được năm tháng thăng trầm. Lão già biến sắc, trầm mặc một lát, cúi đầu thu hồi ánh mắt. Nhưng Mạnh Hảo có thể nhìn thấu lão già này lúc này khẩn trương. Đát lâu, Mạnh Hảo thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, trên người Vương Đằng Phi nhìn thoáng qua, cất bước đi xa. Cho đến khi hắn rời đi, lão già gầy còm kia còn mới trong lòng đại khí. Cho đến hiện tại, lão cũng không thể tin Mạnh Hảo nơi này không ngờ tới loại cảnh giới lão khó lòng mà tin. Rời khỏi vương gia, Mạnh Hảo đi nơi đảo thiên. Nhìn đảo thiên, năm đó kế hoạch Hải Mộng Chí Tôn tuy rằng thành công nhưng lại thất bại. Đảo thiên ở đại lục thần thiên giống như ném trong biển rộng một tảng đá, xúc không nổi bọt sóng nào, và lại căn bản không hợp nhau. Bởi vì Hải Mộng Chí Tôn cho rằng mưu đồ chân chính thế giới của đại lục tiên thần. Điểm này bất đồng với bản cơ khiến cho đảo thiên nơi này, mặc dù tư chất khá hơn nữa cũng đều là ngoại tộc, trong mắt ngoại tộc như hắn lại không có người nói cho hắn biết. Nhưng hắn vì sơn hải giới hy sinh. Loại hy sinh này khiến Mạnh Hảo khi nhìn đảo thiên, trong mắt lộ ra ý kính trọng. Thân thể vụt qua, xuất hiện trước mặt đảo thiên, tay nâng lên, ngón tay rơi vào ấm đường đảo thiên. Đảo thiên theo bản năng mở mắt ra, khi nhìn đến Mạnh Hảo có chút sườn sốt. Ngay sau đó thân thể run lên kịch liệt, nhưng lại cắn răng kiên trì, tùy ý để thần thức Mạnh Hảo sáp nhập vào trong cơ thể, xua tan những hắc khí. Thân thể hắn lập tức uể oải, cả người hư nhược đến cực hạn.

chúng ta luôn luôn đợi đám người này trừ đi nơi này sạch sẽ, giống như trừ đi nhớ lại ràng buộc trong lòng chúng ta. Cảm ơn ngươi. Ta nghĩ có lẽ sau này chúng ta chân chính gặp nhau. Trước khi đi, ta đưa cho ngươi một phần lễ vật. Thiếu một chút giết chóc, thiếu một chút tử vong. Đại hán liếc sâu Mạnh Hạo, vụt qua, bay thẳng tới bầu trời. Bảy thân ảnh những khu vực khác cũng đều bay ra. Trong tiếng nổ vang, tám người bay đến đầu cuối bầu trời. Thân thể bọn họ vặn vẹo trong nháy mắt, hóa thành lốc xoáy. Cùng lúc đó, tộc nhân vương ra trên đại lục tiên thần, bọn họ hoàn toàn mở ra trận pháp, khiến cho tất cả tộc nhân vương ra trong nháy mắt biến mất. Theo lúc xoáy biến mất vô ảnh, phảng phất là tám người kia đưa bọn họ đi, làm cho lúc xoáy này tiêu tán, hợp thành thân thể khí huyết của tám người. Lúc này khuyết tán, hóa thành một biển khí huyết. Trong tiếng nổ vang, trực tiếp trở thành vô số mưa máu rơi xuống nhân gian. Mảnh mưa máu này chiếu trên mặt đất, vô biên vô tận, rơi vào trên người tu sĩ đại lục tiên thần kia. Những tu sĩ này hét thảm thiết, thân thể hóa tan, chiếu xuống trên những kiến trúc kia. Những kiến trúc trong nháy mắt đi qua vô số năm tháng, trở nên mục nát. Tất cả chúng sinh đều ở đây trong mưa máu hóa tan, trở thành máu loãng. Hết thảy tồn tại đều là như thế. Cả đại lục tiên thần ngắn ngủi trong mấy hơi thở an tĩnh. Cảnh tượng này đột nhiên, đại quân tu sĩ Thương Mang phái đang ở sâu bên trong, địch nhân của bọn họ đã trở thành máu loãng, tiêu tán trong thiên địa. Mạnh Hảo đứng ở nơi đó, xa xa nhìn thấy hết thảy, trong trầm mặc bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy được vô số hắc khí từ trong cơ thể vô số chúng tiêu tán bay ra, chui vào trong chín pho tượng đại lục này. Rất nhanh, tám pho tượng bốn phía đều trở thành màu đen, truyền ra tiếng rắc rắc, vỡ vụn. Mỗi pho tượng vỡ vụn, những pho tượng kia sẽ càng đen thêm một chút. Trước mặt tám pho tượng đều vỡ vụn, pho tượng duy nhất chính giữa đại lục tiên thần long trời lở đất kia, màu sắc đen như mực, còn có sương mù đen ầm ầm bùng phát, ngập trời, cuốn lên bầu trời. Có thể thấy được sương mù đen bao phủ cả bầu trời, lấy pho tượng kia làm trung tâm, cuồn cuộn về bốn phía. Một lực ý chí kinh người truyền ra từ trong pho tượng. Bộ dáng pho tượng này cũng biến đổi, dữ tợn hơn, thậm chí vẻ mặt đều mơ hồ. Dĩ nhiên không còn là người siêu thoát vĩ đại từng có kia của đại lục này, mà bị ý chí La Thiên Tinh Không Thương Mang phủ xuống, trở thành tồn tại hóa thân. Cũng đúng lúc này, cặp mắt pho tượng bỗng nhiên mở ra. Khi hai mắt mở ra, thiên địa nổ vang, sương mù cuồn cuộn kịch liệt. Một luồng khí tức kinh người phóng ra từ trong pho tượng này, khiến cho những sương mù đen kia trong cuồn cuộn ngưng tụ này một đầu dữ tợn, cười gằn, chạy thẳng tới đại quân tu sĩ Thương Mang phái. Nhưng ngay khi phủ xuống, Mạnh Hảo đi về phía trước một bước. Khi xuất hiện đã ở trong thiên địa, phía trước pho tượng, nâng tay áo vung lên, một luồng lực lượng siêu thoát ầm ầm nổi lên, biến đổi quy tắc nơi này, hóa thành một ý hủy thiên diệt địa, khiến cho sương mù cứng rắn phủ xuống, lập tức hét thảm thiết, toàn bộ tiêu tán. Cũng chính đúng lúc này, trong tinh không xa xa, có một khu vực vặn vẹo, lại một tòa đại lục vô biên âm âm xuất hiện. Đó chính là đại lục ma giới. Chỗ này để ta xử lý, Mạnh Hảo thản nhiên nói. Lão nhân trưởng giáo hít sâu, nhìn hài cốt mặt đất, nhìn sương mù đen ngập trời, cuối cùng ánh mắt rơi trên pho tượng kinh người kia, gật gật đầu, lập tức lùi về sau. Rất nhanh, đại quân tu sĩ Thương Mang đồng loạt lùi về sau, rời khỏi đại lục tiên thần. Trong đại lục ma giới lúc này chạy ra vô số tu sĩ. Trận chém giết này vẫn chưa xong, lúc này tiếp tục diễn ra, chỉ có điều đổi đối thủ mà thôi. Nổ vang như cũ, gào thét như thường, đổi chiến trường, đổi địch nhân.

trực tiếp đánh ra một trào. Dưới trào này, lập tức một bên tinh không ầm ầm vỡ nát, lại trong tay hắn hợp thành một tinh hà vô tận. Tinh hà này dường như không tồn tại, mà là từ trong năm tháng viễn cổ của Mạnh Hảo rút ra ngưng tụ lại ngày hôm nay. Chuyện như vậy cũng không Cửu Nguyên có thể làm được, nhưng đối với Mạnh Hảo chỉ là một chảo thuận tay. Năm tháng lực lượng nắm giữ trong tay hắn đã thi triển siêu thoát. Thiên địa cũng thế, tinh không cũng vậy, đều là vật trong tay hắn. Tinh hà vì tiên, ầm ầm bốn phương tám hướng, giống như trường long, trong tiếng nổ vang, trực tiếp quất vào người tên khổng lồ. Người khổng lồ gầm nhẹ, nhấp hai tay lên, trong cơ thể bùng phát ra một lực lượng tinh không dung chuyển, trong chớp mắt nổ ngập trời, tinh hà tan vỡ, còn người khổng lồ kia cũng lùi về sau, toàn thân dư lại, xuất hiện vô số khe nứt, tràn ngập toàn thân, trong mắt lóe lên, nâng tay lên bấm quyết, hướng về Mạnh Hảo. Lập tức tinh không bốn phía Mạnh Hảo ầm ầm sụp xuống, có biển lửa khuếch tán, có hắc phong gào thét, có nước biển che mất, có cây lớn kinh thiên, còn có năm tháng, không gian. Chờ một chút, hết thảy quý tắc pháp tắc trong tinh không này đồng loạt bùng phát ra bốn phía Mạnh Hảo, bao trùm này. Thần sắc Mạnh Hảo như thường, gần như khi lực hủy diệt trận này quanh hắn bùng phát trong nháy mắt, hắn nâng tay đánh đến phía dưới một trào. Lập tức tay của hắn trở thành lốc xoáy, tất cả lực hủy diệt bốn phía trong phút chốc vặn vẹo, nhưng lại chạy thẳng tới tay Mạnh Hảo. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cầu vồng rực rỡ, rơi vào trong tay Mạnh Hảo. Tay Mạnh Hảo nhẹ nhàng bóp, phịch một tiếng, cầu vồng này vỡ nát trở thành vô số điểm sáng tiêu tán. Còn thần thông gì nữa không? Mạnh Hảo ngẩng đầu, lời nói còn vang vọng, thân ảnh hắn đã hóa thành một cầu vồng rực rỡ, trước mắt xuất hiện trước mặt người khổng lồ, đặt trên ấm đường người khổng lồ này. Nát! Mạnh Hảo thản nhiên nói, chỉ có một chữ. Chữ này truyền ra trong khoảnh khắc, đại lục tiên thần này hợp thành người khổng lồ. Thân thể hắn run lên bần bật, vô số khe nứt trên người hắn lúc này khuếch tán toàn thân, rậm rạp chẳng chịt. Người khổng lồ này lập tức tan vỡ ầm ầm, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ cứng rắn này khuếch tán, mơ hồ có tiếng hừ lạnh truyền ra trong tinh không. Lập tức những mảnh vỡ phân tán ra ngưng tụ lẫn nhau, hóa thành một ác long, thân thể lớn nhỏ không chừng, mở to miệng hướng về Mạnh Hảo cắn nuốt một ngụm. Mạnh Hảo vung tay áo, mở miệng cắn nuốt ác long tới, lòng bàn tay hướng tới ác long thản nhiên nói, phong. Vẫn là một chữ nói ra trong nháy mắt, ác long không đợi đến gần Mạnh Hảo, thân thể lập tức run lên, trong tiếng nổ vang, thân thể nó trở thành màu xám cho. Chớp mắt cả con ác long trực tiếp hóa thành màu xám cho, toàn bộ khu vực đều như thế, ý sinh cơ diệt tuyệt, ý thức tan vỡ, giống như tượng điêu khắc bình thường, bị phong ấn hết thảy. Trước mặt Mạnh Hảo, nó mất đi lực lượng đánh sâu vào, vẫn duy trì giữ tầm khi còn sống, thi thể bỗng nhiên rơi xuống. Chương 1926. Tư cách vũ trụ. Một màn này khiến đại quân tu sĩ Thương Mang phái rối rít hít ngược một hơi, sau đó lập tức phấn chấn. Con ngươi lão thằn lằn đều trừng ra, nó lần nữa phát hiện cường hãn của Mạnh Hảo là không có giới hạn. Đây chính là siêu thoát, không có gì là làm không được. Ánh mắt trưởng giáo lộ ra khát vọng mãnh liệt, thiếu niên áo bào vàng cũng hô hấp dồn dập. Mạnh Hảo cúi đầu nhìn ác long bị phong ấn rơi xuống tinh không hư vô, trong mắt có tia sáng sâu sắc nhoáng lên một cái. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía đại lục ma giới, tu sĩ mảnh đại lục này cùng đại quân tu sĩ Thương Mang phái chém giết. Khi Mạnh Hảo nhìn lại, một màn này giống hệt khi hắn thấy ở đại lục tiên thần. Thần thức của hắn tản ra tại đại lục ma giới này, thấy được một gia tộc là Lý gia, là gia tộc của Lý Linh Nhi rời đi trước trận sơn hải giới. Cũng giống như vương gia, Lý gia không tham chiến mà lựa chọn phong bế. Tất cả tu sĩ bên trong đều đang trầm mặc, trong đó có một người không phải tộc nhân Lý gia, đó là Vũ Văn Kiên. Năm đó cùng với Đạo Thiên là danh sách núi thứ 7 bị đưa vào Đại Lục Tiên Thần và Đại Lục Ma Giới, Vũ Văn Kiên. Ngoài ra, trên Đại Lục Ma Giới này không có pho tượng, nhưng có một quan tài to lớn. Đồng thời ở nơi này cũng không có chi tu hồn ti của ý chí thương mang. Cả trên Đại Lục nhìn như là phồn hoa nhưng sau lưng dường như ẩn chứa mục nát sâu đậm. Ngay tại khoảnh khắc thần thức của Mạnh Hảo muốn thu trở về, bỗng nhiên cặp mắt hắn ngưng lại, nhìn bên cạnh quan tài to lớn trên Đại Lục Ma Giới. Có một tu sĩ khoanh chân tính tọa. Người này Mạnh Hảo quen thuộc, Sửu Môn Đài. Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng, nhấc chân lên, bước lên đi ra phía trước. Thân ảnh biến mất rồi xuất hiện trên Đại Lục Ma Giới, cạnh miệng quan tài kia, trước mặt Sửu Môn Đài. Bộ dáng Sửu Môn Đài so với lúc trước thương tang hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của Mạnh Hảo dường như không ngoài ý muốn của hắn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang chấp nhất, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi đã đến rồi. Mạnh Hảo nhìn Sửu Môn Đài, vãng tích ký ức trong ức lại hiện lên. Hồi lâu sau, gật gật đầu. Bọn ngươi đợi chủ nhân chính là vị đã từng siêu thoát của Đại Lục Ma Giới. Mạnh Hảo bỗng nhiên lên tiếng. Khi Sơn Hải Giới hủy diệt, trận pháp đã hoàn thành, chủ nhân đã trở về, người ta chờ đợi là ngươi. Sửu Môn Đài ngóng nhìn Mạnh Hảo cười cười, khi đứng lên, nâng tay lên vỗ vào quan tài kia. Ầm một tiếng, quan tài này chấn động, từ từ khô héo trước mặt Mạnh Hảo, rất nhanh đã trở thành tro bụi. Bên trong quan tài kia là một phiến trống không, cái gì cũng không có. Những tro bụi trong quan tài kia vào giờ khắc này khuếch tán, lấy chỗ này làm trung tâm, chớp mắt đã khuếch tán bốn phương tám hướng. Hình như có gió vô hình xuất hiện, cuốn những tro bụi này, khuếch tán cả Đại Lục Ma Giới. Nơi nó đi qua, màu sắc của mặt đất bị lột xác trở thành màu máu. Đó không phải màu máu đỏ tươi, mà là màu tím đen mục nát. Lúc này xuất hiện chẳng qua chỉ lộ ra màu sắc vốn dĩ của nó, không có lực lượng che giấu nữa. Vô số dãy núi kia khi cho bụi này hạ xuống trở thành từng ngọn núi chọc. Vô số thảm thực vật khô héo, vô số kiến trúc lộ ra bộ dáng vốn có của nó, mọi chỗ trở thành phế tích. Sông lớn trở thành sa đường, biển rộng hóa thành thung lũng khô héo. Vô số sinh mạng đang bị cho bụi này quét ngang, nháy mắt từng người một hóa thành máu đen. Bởi vốn sĩ, bọn họ chính là những máu huyết mục nát kia hợp thành. Dần dần, cả Đại Lục Ma Giới dường như phút chốc đã vượt qua vô số năm tháng, lại phảng phất như đang xốc lên một cái khăn mặt hư ảo, lộ ra một màn chân thật của nhiều năm tháng trước đó. Sở dĩ ta còn ở chỗ này là muốn thay chủ nhân ta nói cho ngươi biết hai chuyện. Sở Môn Đài nhìn về phía Mạnh Hảo. Chuyện thứ nhất, Sơn Hải Giới hủy diệt cùng Ma Giới vô quan, cũng không liên quan tới Đại Lục Tiên Thần. Đại Lục Ma Giới cũng thế, Đại Lục Tiên Thần cũng vậy. Từ rất lâu trước nó đã từng phát sinh một trường hảo kiếp. Trận hảo kiếp kia đã khiến rất nhiều tu sĩ tử vong. Người còn sót lại đã rời đi theo chủ nhân, cách xa thương mang tinh không, tới vũ trụ xa vời. Ngươi đã thấy hết thảy đều là ý chí tinh không thương mang chế tạo ra từ không thành có. Nó khiến thi thể nơi này đứng lên, lại từ trong năm tháng đem một đoạn ký ức của chúng sinh rút ra, tạo nên tất cả mọi người một lần nữa. Chỉ cần là sinh mạng tại phiến tinh không này, ý chí tinh không thương mang đều có thể nhớ kỹ. Mà một khi đã ở trong trí nhớ nó, liền có thể bị nó chế tạo ra. Những người này, tất cả mọi người trên mảnh đại lục này, thậm chí bọn họ cũng không biết mình không phải là chân thật. Bọn họ cho rằng mình là tồn tại chân chính, nhưng thực tế bọn họ chính là thi thể, hoặc là chỉ là một đoạn ký ức. Mà ta đã từng là một phần trong đó, cho nên ta không ngừng muốn sống lại như chủ nhân của ta. Cho đến một khắc khi Sơn Hải Giới bị hủy diệt, ta mới hiểu rõ hết thảy. Sở Môn Đài nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hảo trầm mặc, cũng không ngoài dự đoán của hắn. Thực tế năm đó hắn thấy năm căn cây cột ở ngoài thương mang kia cũng đã có được đáp án. Cũng chính là do vậy, ma và thần kia